Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 846 nâng lên giá cả, hoàng kim bò cạp giải dược, sao có thể, hoàng kim bò cạp kịch độc vô cùng, người bị chập, vài phút có thể bị mất mạng, như thế nào sẽ có giải dược, mọi người không tin. Vị này chính là tân sinh hoàng kim bò cạp giải dược là nhằm vào trước kia hoàng kim bò cạp đi. Các ngươi khả năng không biết, hiện tại hoàng kim bò cạp cùng trước kia đã không giống nhau. Hoa mờ mịt thiện ý nhắc nhở. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt, không gọi tân sinh. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, này Bạch Liên Hoa hảo giả, đến bây giờ vẫn là một ngụm một cái tân sinh, còn không phải là đối bọn họ khinh miệt sao? Hoa mờ mịt, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi cũng không biết tình huống, như thế nào biết U Nguyệt nói chính là cái gì đâu? Đường Duyên nói, chúng ta vừa đến nơi này ngày đầu tiên U Nguyệt liền phát hiện hoàng kim bò cạp không giống nhau. Sau đó cùng Bắc Cung các nàng nghiên cứu chế tạo ra tân giải dược. Này giải dược, đối phó chính là hiện tại hoàng kim bò cạp, sao có thể? Phía trước chúng ta luyện đan sư mới nói loại này nọc độc căn bản không có biện pháp nghiên cứu ra. Giải dược, hắn chính là thất phẩm luyện đan sư, nàng đều không thể. Các ngươi mấy cái lục phẩm luyện đan sư sao có thể luyện chế ra giải dược tới? Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi thi đấu thời điểm chạm lục phẩm luyện đan khu, hiện tại bị người nhận ra tới. Các ngươi không được, đại biểu người khác cũng không được. Ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu thất trắng người nọ liếc mắt một cái. Các ngươi thật sự luyện chế ra giải dược, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem? Một cái ăn mặc màu thủy lam váy dài nữ tử từ phía sau đi ra. Tư Mã U Nguyệt nhận ra, nàng lúc ấy luyện đan thi đấu thời điểm chạm thất phẩm luyện đan khu, hình như là kêu Thủy Nhu tới. Khiêm tốn có lễ, ánh mắt ôn nhu, không có bởi vì Tư Mã U Nguyệt bọn họ là tân sinh mà khinh thường cũng ngạo mạn. Muốn nhìn đan dược cũng có thể, nhìn nhất định phải muốn mua. Đường Duyên nói, bao nhiêu tiền, ta mua. Thủy Nhu ôn nhu nói, dự phòng đan dược, một viên 200 trung phẩm tinh thạch, giải độc đan, một viên 2000 trung phẩm tinh thạch, nếu là bị chập về sau lại mua giải độc đan, 4000 trung phẩm tinh thạch. Đường Duyên nói, Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn, không có ra tiếng. Gia hỏa này đem giá cả nâng lên gấp đôi, như vậy quý. Mặt sau có người kinh hô, này nơi nào quý. Đường Duyên phản bác, các ngươi cũng không nghĩ, này đan dược dược liệu phải tốn đi bao nhiêu tiền, luyện đan sư tinh lực phải tốn phí nhiều ít, U Nguyệt bọn họ nghiên cứu thời điểm đã chết nhiều ít não tế bào. Ngày thường một viên lục phẩm đan dược bao nhiêu tiền? Nói nữa, sa mạc nơi nơi đều là hoàng kim bò cạp. Hiện tại này hoàng kim bò cạp nhiều nguy hiểm nột. Đây chính là độc nhất vô nhị giải dược. Này vẫn là xem ở đồng học phân thượng, cho các ngươi chiết sau ưu đãi. Nếu là bán cho bên ngoài những người đó nói, một viên chính là muốn 1 vạn trung phẩm tinh thạch, không sai. Ai muốn hay không? Tiểu thất phụ họa. Thủy Nhu cười cười, nói, đường học trưởng nói cũng không sai. Này giá trị cùng giá cả so sánh với, xác thật thực có lời. Cho ta giống nhau tới 1 viên đi. Nàng lấy ra tinh tạp, đưa cho Đường Duyên. Đường Duyên bắt được sau cấp đưa cho Tư Mã U Nguyệt, còn cho nàng chớp chớp mắt, kia ý tứ giống như đang nói, ta giúp ngươi đề cao giá cả, ngươi mặt sau đến cùng ta chia làm a. Tư Mã U Nguyệt lấy ra bản thân tinh tạp, cắt 2000 nhị tinh thạch lại đây, sau đó lấy ra 2 cái bình ngọc, các đổ một viên đan dược ra tới. Màu đỏ chính là dự phòng đan dược, kim sắc chính là hoàng kim bò cạp giải độc đan. Thủy Nhu tiếp nhận đan dược. Mỗi một loại đan dược đều nghe, hỏi, này dự phòng đan dược có tác dụng gì? Người bình thường bị chập sau chỉ có thể sống vài phút. Nếu ăn dự phòng đan, có thể lùi lại 3 cái giờ. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Thủy Nhu nhìn kỹ xem này hai viên đan dược, nói, này giải độc đan dược hẳn là không thành vấn đề. Chính là ta còn không có gặp qua loại này dự phòng. Cảm ơn ngươi, nàng đối U Nguyệt nói lời cảm tạ sau lại về tới đội ngũ mặt sau đi. Thấy được không, các ngươi luyện đan sư đều nói là hữu hiệu, ai còn dám lại nhảy dài dòng nói là vô dụng đan dược. Tao một cái tát chụp hồ hắn. Tiểu Thất hừ hừ nói, chính là liền tính Thủy Nhu nói này đan dược là hữu dụng, đại gia trong lòng vẫn là không quá tin tưởng. Các ngươi nếu là không nắm chặt cơ hội, qua đêm nay, này đan dược liền biến thành 300 trung phẩm tinh thạch cùng 3000 trung phẩm tinh thạch. Đường Duyên nói, ngươi như thế nào lại chướng giới? Thương nhân thành tin đâu? Ta chính là cho các ngươi một buổi tối thời gian suy xét. Đường Duyên nói, đến nỗi thành tin cái loại này đồ vật, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chúng ta lại không phải thương nhân, cũng không phải muốn bán đan dược mà sống, nơi đó yêu cầu bận tâm thứ này. Các ngươi nếu là không phục, có thể có hai loại lựa chọn. Một, hiện tại liền mua, vẫn là 2000 một viên. Nhị, hiện tại không mua, mặt sau cũng không cần mua. Liền tính ta nâng giới, cũng hối không đến các ngươi, không sai. Vương Tư Miểu, ngươi muốn hay không mua? Muốn mua chạy nhanh, nhà ta Nguyệt Nguyệt đan dược chính là thực hút hàng. Tiểu Thất đối Vương Tư Miểu nói. Vương Tư Miểu vốn dĩ không tính toán mua, nhưng là nhìn đến Tiểu Thất đơn độc điểm tên của mình, toại gật gật đầu, nói, vậy cho ta tới một viên giải độc đan dược đi, một viên sao được. Tuy rằng ngươi thực lực rất cao, nhưng là ai không có cái vạn nhất đâu. Thừa dịp hiện tại 2000 giá cả, ngươi không nhiều lắm mua mấy viên, mặt sau chướng giới lại mua chẳng phải là không có lời. Tiểu Thất nhìn hắn, thực nghiêm túc nói. Vương Tư Miểu khóe miệng chịu chịu. Gia hỏa này ở cường mua cường bán sao? Vậy cho ta tới hai viên đi. Vương Tư Miểu đều mua. Có như vậy mấy cái đi theo người của hắn cũng mua. Bất quá tất cả mọi người đều nhìn ra tới, Vương Tư Miểu là bởi vì Tiểu Thất mới mua, cũng không phải hướng về phía này đan dược đi. Bọn họ bởi vậy cũng không tin này đan dược có tác dụng gì. Không nghĩ hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Hảo đi, nếu các ngươi không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhớ rõ ngày mai buổi sáng 6 giờ về sau này đã có thể chướng giới. Đường Duyên rất là tiếc hận nói. Hắn như vậy vừa nói, có chút do dự người lại bắt đầu rối rắm mà đi. Nhưng là bọn họ cũng không phải rất có tiền. Hoa 2000 linh thạch mua một viên lục phẩm đan dược, trong lòng cảm thấy có chút tính không ra. Cuối cùng lại có mấy người hoa 200 tinh thạch mua một viên dự phòng đan. Chờ bán xong đan dược sau, không sai biệt lắm đã mau đến buổi sáng 6 giờ. Đại gia mệt mỏi một ngày, cũng liền không rối rắm tân sinh lão sinh, cùng nhau không cùng nhau, vấn đề, đều tự tìm cái địa phương đã tọa nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt sớm tỉnh lại, nàng ánh mắt lóe lóe, ánh mắt có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Bắc Cung Đường hỏi. Tiểu Thất cũng mở mắt, nói, có rất nhiều hoàng kim bò cạp đang tới gần, có hoàng kim bò cạp tới. Khúc Béo bọn họ nghe được động tĩnh, cũng mở mắt, ân, Số lượng còn không ít, tiểu thất nói. Tất cả mọi người đều ăn xong dự phòng đan dược, Tư Mã U Nguyệt đem đan dược lấy ra tới. Một người cho mấy viên, dự phòng đan dược muốn hảo luyện chế một ít, nếu không có bị chập, ăn cái này tương đối tính ra. Xem U Nguyệt cùng tiểu thất biểu tình, bọn họ đều đem dự phòng đan ăn đi xuống. Mạc Bân cùng Đường Duyên bọn họ cũng đi theo ăn một viên dự phòng đan. Toàn bộ tinh thần đề phòng chờ sắp đã đến chiến đấu. Hết chương.